cao làm ơn giúp con dùng cho hai chúng con từ nay ngủ chung mùng. Đừng cho nghèo túng mà con sẽ điên khùng. Đừng cho bao bùng tình duyên sẽ rách bụng. Tôi xin trời thương chồng con lánh lương về. Tiền anh có bao là trao hết con xài. Con trọn đời anh quần jean áo thun hoài. Ave Maria. Chàng lên nương ao ao và thắng chức cho tiếng con cầu cho hai chúng con giàu sang đến bắt đầu. Thề nguyện từ nay ngày đêm cúng ông hoài. Ave Maria. Làm ơn giúp con dùng cho hai chúng con từ nay ngủ chung mùng. Đừng cho nghèo túng mà con sẽ điên khùng. Đừng cho bao bùng tình duyên sẽ rách bung. Cưới xin trời thương chồng con lánh lương. Trao hết con xài. Con trọn đời anh quần jean áo thun hoài. Ave Maria. Chàng lên nương ao ao và thắng chức mau mau. Tiền nương trời cao nhận cho tiếng